Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chân tướng. Thượng, tương lai tiệm sách, chính như nhà này mới quật khởi tiệm sách tên một dạng. Tiệm sách bên trong sách, cũng là tràn đầy khoa huyễn cảm giác, hàng loạt tri thức loại thư tịch tràn ngập giá sách, có khoa huyễn hướng, có nghề nghiệp phân tích. Cũng có thần ma hướng. À, đúng, hiện tại đã không phải là, mà là kiến thức. Nguyên Thần Phi theo tay cầm lên một bản lật xem. Khúc dạo đầu câu đầu tiên liền là, khoa học phát triển xem, ở chỗ như thế nào đoạn dung nhập mới sự vật, nương theo lấy chư thần thời đại buông xuống, chân lý của vũ trụ tại trước mặt chúng ta hiện ra. So sánh này chân lý, hết thảy cũ tri thức, đều đưa quét vào lịch sử đống rác. Sau đó, liền là mọi người tại chư thần thời đại dưới, liên quan tới khoa học thăm dò hoàn toàn mới cảm ngộ. Nguyên Thần Phi càng xem, vẻ mặt thì càng khó xem. Cho nên, chúng ta đã đem tất cả cũ khoa học tri thức đều ném hết rồi. Hắn hỏi, Hạ Ngưng lão quan chờ người đưa mắt nhìn nhau. Lão quan nói, đúng vậy a. Chư thần buông xuống về sau, mọi người khoa học kỹ thuật xem sụp đổ, cũ lý luận được chứng minh sai lầm, cũng may mới lý luận rất mau ra hiện, này chút mới lý luận là từ đâu mà ra tới, đương nhiên vẫn là những cái kia nhà khoa học, đây là bọn hắn một lần nữa thăm dò ra tới, tỉ như liên quan tới Newton 3 định luật, hiện tại đã biến thành khoa người nhiều 4 định luật, cái tên này là lá phong người trong nước. Một cái nổi danh nhà vật lý học, hắn đối trọng lực nghiên cứu làm hoàn toàn mới thí nghiệm, cũng cho ra mới định luật. Nguyên Thần Phi lắc đầu, này là không đúng. Cái gì? Mọi người không hiểu. Nguyên Thần Phi để sách xuống, lại lần nữa cầm lấy một bản, càng xem sắc mặt càng nặng nề. Hắn nắm sách buông xuống, vật lý, hóa học, sinh vật tri thức đều bị viết lại. Liền thừa toán học còn không có động, giống như ngoại trừ cơ sở toán học, cao đẳng toán học cũng xuất hiện biến hóa. Thế nhưng chúng ta không rõ lắm, dạng này phạm vi lớn sửa, tái tạo, có phải hay không đều là mấy ngày gần đây nhất phát sinh? Không rõ lắm, bất quá có thể hỏi một chút. Tiền mập mạp chạy đi tìm nhân viên mậu dịch, hắn rất nhanh đạt được đáp án. Liên quan tới các loại kiến thức mới thư tịch, tại đi qua trong vòng vài ngày, bỗng nhiên dài ra 40%, thật giống như toàn cầu nhà khoa học đều tại giờ khắc này có trọng đại đột phá. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Hạ Ngưng, Phi tử ngươi hiểu rõ cái gì rồi? Nguyên Thần Phi không có trả lời, mà là trực tiếp cầm điện thoại lên. Phương Lệ Ba, tiếp vào điện thoại. Phương Lệ Ba rất là mừng rỡ. Nguyên Thần Phi, người theo biết hết giới trở về rồi. Thế nào, cầm tới tài liệu sao? Nhiệm vụ của ta còn chưa kết thúc. Cái gì? Vậy sao ngươi? Việc này một đôi lời nói không rõ. Ta hiện tại muốn bàn giao ngươi một sự kiện. Ngươi nói, lập tức hướng lên phía trên phản ứng. Cấm chỉ hết thảy kiến thức mới loại thư tịch tiêu thụ. Còn có cũ tri thức hệ thống không thể buông tha. Cái gì? Có thể cái kia có ý nghĩa gì? Vật lý pháp tắc đã cải biến, cũ khoa học tri thức đã vô dụng. Không phải như thế. Nguyên Thần Phi giống to, dẫn tới người chung quanh ghé mắt. Nguyên Thần Phi kêu lên, vật lý pháp tắc chưa từng có biến mất, nó chẳng qua là bị kiện toàn. Chân lý liền là chân lý, nó sẽ không bị tùy tiện cải biến. Còn nhớ rõ các ngươi cho ta Isis đai lưng sao? Không có hiện tại này chút cái gọi là tri thức. Các ngươi tại cũ tri thức trên cơ sở, y nguyên có thành tựu. Cái này là chứng minh. Có thể là, không có có thể là. Nguyên Thần Phi chém đinh chặt sắt nói, lập tức hướng lên phía trên phản ứng. Toàn diện phong cấm kiến thức mới hệ thống truyền bá. Này cần thời gian, một ngày. Nguyên Thần Phi nói, chỉ có một ngày, ngươi điên rồi, ta làm sao có thể yêu cầu phía trên trong vòng một ngày làm chuyện lớn như vậy. Liền nói là ta nói, nếu như bọn hắn còn nguyện ý tin tưởng ta, mặt khác, các ngươi còn phải lại làm một chuyện. Nghe Nguyên Thần Phi nói chuyện, Phương Lệ Ba trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Thần Phi vì quốc gia làm rất nhiều chuyện. Hắn có sức thuyết phục, thế nhưng muốn trong vòng một ngày xong thành như vậy sự tình, vẫn là quá khó khăn. Một hồi lâu, hắn hỏi, nếu như hai chuyện này không làm được đâu? Nguyên Thần Phi trả lời, như vậy nhân tộc kết quả tốt nhất liền là vĩnh viễn mất đi tương lai. Nguyên Thần Phi không biết Phương Lệ Ba có thể làm được hay không, hay hoặc là có thể làm đến mức nào, nhưng hắn biết mình đã không có lựa chọn. Thời gian kế tiếp, Nguyên Thần Phi về tới hỗ trợ hội, hắn không tiếp tục làm một chuyện gì, mà là cứ như vậy lẳng lặng đánh lấy ngồi. Phương Lệ Ba rất nhanh cho hắn hồi âm, phía trên đang họp thảo luận vấn đề này, nhưng cụ thể lúc nào có kết quả, lúc nào chấp hành, ai cũng không xác định. Nguyên Thần Phi không có lại nói cái gì, nên nói đều đã nói qua. Quyết định vận mệnh không chỉ có là hắn, cũng là nhân tộc chính mình. Thời gian lặng yên trôi qua, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, Nguyên Thần Phi cuối cùng đứng dậy, đi ra hỗ trợ hội một khắc, hắn thấy Hạ Ngưng đám người đang đứng tại cửa ra vào. Bọn hắn đang chờ mình, thấy Nguyên Thần Phi ra tới, bọn hắn lạ thường duy trì yên lặng, chỉ có Hạ Ngưng đi tới, nhẹ nhàng tại hắn trên môi hôn một thoáng. Ta không biết ngươi bây giờ tao ngộ lấy cái gì, thế nhưng ta tin tưởng, ngươi có thể giải quyết. Lão quan, Tiền Mập Mạp, Hàn Phi Vũ, Nhu Oa chờ đều đi tới, đưa tay đặt ở Nguyên Thần Phi trên vai. Nhu Oa cũng rất muốn hôn một chút, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhìn xem bọn hắn tín nhiệm tầm mắt, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lại một lần nữa đi vào Los Angeles, Nguyên Thần Phi tiến vào biết hết chi môn, nương theo lấy một hồi lân quang gợn sóng, Nguyên Thần Phi đã lại xuất hiện tại biết hết giới trên đất. Không tiếp tục tự mình hại mình hai mắt, Nguyên Thần Phi liền một bước như vậy bước tới cổ bảo đi đến. Soạt, Nguyên Thần Phi trước người đã xuất hiện số lớn biết hết chi nô. Nguyên Thần Phi chậm rãi lấy ra quái đản chi nhận, trên đầu vai kỳ, biểu lộ cũng rõ ràng nghiêm túc. Lúc này, Phi Lưu Sĩ thanh âm truyền đến, khiến cho hắn vào đi. Hắn thuật thôi miên đã tăng lên tới trình độ đáng sợ. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mười mấy tên mãn cấp biết hết chi nô, người người đều có nhiều cái hệ thống bên ngoài kỹ năng, lại như cũ không phải Nguyên Thần Phi đối thủ. Biết hết chi nô nhóm không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà biết hết chi nô đối toàn chi tộc là tuyệt đối tuân theo. Nếu Phi Lưu Sĩ nói không phải là đối thủ, vậy thì không phải là. Nếu đại nhân khiến cho hắn tiến đến, vậy liền khiến cho hắn tiến đến. Tất cả biết hết chi nô đồng thời tránh ra một con đường. Nguyên Thần Phi nhanh chân tiến vào. Ngươi sẽ không thành công, một tên biết hết chi nô đột nhiên nói. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, ta còn tưởng rằng các ngươi liền năng lực suy tư cũng không có đây. Toàn chi tộc cũng không tước đoạt trí tuệ của chúng ta, lại một tên biết hết chi nô trả lời. Đúng vậy a, bọn hắn chẳng qua là tước đoạt tương lai của các ngươi, văn hóa của các ngươi bản thân, liền chủng tộc tên đều không tồn tại các ngươi. Thật còn là các ngươi sao? Nguyên Thần Phi cười lạnh, cái này là chúng ta tương lai. Hết thảy biết hết chi nô đồng thanh trả lời. Nguyên Thần Phi lắc đầu, hắn biết không có ý nghĩa cùng một đám mất đi ý chí nô lệ nói thêm cái gì. Cứ như vậy nhanh chân xuyên qua hành lang, hướng tháp lâu đi đến. Tháp lâu đổ sụp cung điện đã một lần nữa đứng sừng sững. Hết thảy liền như cái gì cũng không tao ngộ qua. Tiến vào tháp lâu, xuyên qua cái kia hẹp dài hành lang, Nguyên Thần Phi lần nữa tới đến chi thức trên đại điện. Lần này hắn cuối cùng thấy được toàn chi tộc, 12 vị Darius người người tay nâng thư tịch, chẳng qua là không nữa ngồi vây quanh luyện kim trước trận, mà là ngồi tại nghị hội hình cung bàn dài sau, tựa như là một cái do 12 người tạo thành thẩm phán đoàn. Mỗi một cái đều là sừng nhọn mũ cao, dùng thẩm phán mắt chỉ nhìn hắn. Nguyên Thần Phi, người rốt cục vẫn là tới mức độ này. Hiện tại, người có cùng chúng ta đàm phán tư cách. Ở vào tay trái thứ ba một tên chảy sĩ nói. Phi Lưu Sĩ, Nguyên Thần Phi nghe được thanh âm của hắn. Là ta, Phi Lưu Sĩ gật gật đầu. Hiện tại buông tay, chúng ta có thể cho ngươi ngươi muốn toàn bộ tư liệu. Ngươi biết này là không thể nào. Nguyên Thần Phi trả lời. Trên thực tế, nên buông tay chính là bọn ngươi. Hiện tại buông tay, các ngươi có lẽ còn có sống sót cơ hội. Ngươi để cho chúng ta buông tay. Hết thảy chảy sĩ đồng thanh nói. Đúng, sử dụng này chút, để cho các ngươi bỏ ra rất lớn đại giới a. Thậm chí liền sinh dục năng lực cũng bị mất. Toàn bộ toàn chi tộc, cũng chỉ thừa một đám lão đầu tử. Hết thầy Darius đồng thời run rẩy không nói. Đúng a, Nguyên Thần Phi nói không sai. Giá quá lớn, lớn đến toàn chi tộc đã mất đi sinh sôi năng lực. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Có thể coi như thế. Bọn hắn cũng muốn kiên trì. Hoặc là nói, bọn hắn đã không có quay đầu chỗ trống. Nguyên Thần Phi đã nói, các ngươi trộm lấy các tộc chi thức. Xuyên tạc chân lý, vặn vẹo hiện thực, thậm chí mạt sát các chủng tộc tự có văn hóa cùng nội hàm, để bọn hắn từ đó mất đi bản thân phát triển tiềm lực. Hiện tại cũng là thời điểm ngăn cản các ngươi. Nguyên Thần Phi lời giải thích, trực diện chỉ ra này chút toàn chi tộc lớn nhất ác. Chi thức gì truyền bá, toàn bộ đều là hư giả, làm Nguyên Thần Phi đi vào man hoang giới về sau. Liên triệt để hiểu rõ, thế giới khác biệt, nhưng mỗi cái dị giới đều có chính mình đặc biệt đặc tính. Thế nhưng này loại đặc tính, nhưng bởi vì toàn chi tộc tồn tại, bị áp chế, bị gạt bỏ, man hoang giới là ít có giữ lại chính mình đặc tính dị tộc. Bởi vì bọn họ là tại toàn chi tộc xuất hiện trước đó liền trở thành chư thần bộc tộc. Bọn hắn không tại toàn chi tộc chi thức trộm lấy danh sách bên trong. Đến mức những chủng tộc khác, toàn bộ nhận lấy toàn chi tộc ảnh hưởng. Chi thức bẫy dập cũng tốt, quán thâu cũng được, hết thảy cũng chỉ là biểu tượng. Toàn chi tộc có thể siêu nhiên 8.000 dị tộc hạch tâm then chốt. Ngay tại ở bọn hắn ảnh hưởng hết thảy chủng tộc nhận biết. Vô phương siêu thoát cái này nhận biết. Liền không thể thoát khỏi toàn chi tộc ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số dị tộc, thậm chí liền chi thức bẫy dập, giả lập huyễn cảnh này một cửa đều không qua được. Chớ nói chi là công kích toàn chi tộc. Đối với Nguyên Thần Phi lời giải thích, 12 vị Darius ngược lại không kỳ quái. Nếu là liền này cũng còn không nhìn ra, cũng không phải là phá biết người. Phi Lưu Sĩ đã nói, chân lý của vũ trụ cần thống nhất, chỉ có như ấy mới có thể có ra đại nhất thống chân lý. Cho nên này chính là của các ngươi truy cầu vũ trụ trung cực chân lý, chỉ về thế không tiếc gạt bỏ chỗ có dị tộc tiềm lực. Đây là trung cực chân lý truy cầu quá trình bên trong cần thiết giai đoạn. Rất nhiều chảy sĩ đồng thanh trả lời. Nguyên Thần Phi ngửa đầu cười ha hà. Ta hiện tại bắt đầu hiểu rõ, đây thật là ta nghe qua toàn vũ trụ lớn nhất lời nói dối. Nguyên Thần Phi, toàn chi tộc từ trước tới giờ không nói láo. Một tên chảy sĩ hồi đáp, từ trước tới giờ không nói láo. Đúng vậy a, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền bện một cái to lớn hoang ngôn. Tại đây cái hoang ngôn hệ thống bên trong, chỉ có nói láo mới là nói thật. Nguyên Thần Phi cười lạnh, đây mới là toàn chi tộc từ trước tới giờ không nói láo chân thực nguyên nhân a. Hết thảy toàn chi tộc chung nhau yên lặng, Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại. Làm sao? Bị ta nói trúng rồi. Vẫn là tỉnh lại các ngươi quên đã lâu trí nhớ. Chư thần trò chơi bệnh đám người. Chư thần trò chơi hệ thống. Là đám này toàn chi tộc sáng tạo ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.